Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, Bạch Long. Long Ngâm xuất hiện, để Đàm Mạch sửng sốt một chút. Hắn không khỏi theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy tại cái kia đen nhánh mây giữa không trung, có một đạo tinh tế long ảnh tại mây không trung như ẩn như hiện. Vừa rồi cái kia tiếng long ngâm, liền là theo cái này long ảnh bên trong truyền tới. Ầm ầm, đột nhiên, có đạo đạo màu trắng bạc tia chớp tại trong mây đen nổ tung. Một đạo tiếp lấy một đạo, lập tức cả bầu trời hóa thành lôi đình chi hải. Ầm ầm, tiếng sấm không dứt, một màn này quả thực kinh đến Đàm Mạch. Hắn có chút trợn to hai mắt, trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, nhưng trong nội tâm đã cực kỳ chấn động. Đại khái qua nửa nén hương công phu, lôi đình biến mất, là thoáng cái không thấy. Sau đó, hóa thành đêm bầu trời lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng. Đây là, Đàm Mạch trong lòng kinh hãi đến cực điểm, mà một bên hộ vệ đã nhịn không được lên tiếng. Hắn hô, long, là long, thật là long, kia là một đầu bạch long. Sinh ra ngũ trảo, dài ước chừng vài chục trượng, mơ hồ có từng đạo màu vàng đường vân dày đặc tại long thân phía trên. Giống, một tiếng long ngâm, lần nữa truyền đến, đầu kia bạch long ngửa mặt lên trời thét dài, một thân đáng sợ khí thế cuồn cuộn mà đến, giống như thao thiên cự lãng đồng dạng. Dù là cách thật xa, Đàm Mạch cũng có thể cảm nhận được, cỗ khí thế kia giống như nện ở hắn trong lòng bên trên, để hắn trong lúc nhất thời khó mà ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, Đàm Mạch mới thanh âm khô khốc lên tiếng, đây là quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất, có thể trục trường sinh. Cái này đại hắc thiên lại có thể xuất hiện một đầu quy nhất cảnh bạch long. Hai cái tay nhỏ nắm lấy sách, quay hàm nâng lên tiểu quận chúa, bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm nàng nhìn thấy mây đen tan hết, xuất hiện cái kia bạch long thân ảnh lúc, tiểu quận chúa lập tức mở to hai mắt. Cùng Đàm Mạch chấn kinh khác biệt là, tiểu quận chúa là chạy đến ngoài cửa sổ, hướng về phía cái kia bạch long phất tay, mẫu thân, nàng hô một tiếng. Đầu kia bạch long tự nhiên là không có phản ứng. Đầu kia bạch long ở nơi này, khoảng cách Ninh Gia huyện cách mấy tòa huyện thành. Bất quá tiểu quận chúa lại cũng không để ý. Nàng nhẹ giọng hừ thoáng cái, trong cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu nói, mọi người đều nói, mẫu thân nhất định là đi chơi. Tiểu Mộc Ngư còn không tin, còn để ta học thuộc lòng. Hừ, chờ mẫu thân trở về, ta nhất định muốn cùng mẫu thân cáo trạng. Ngoặc kép, lúc này, Sùng Lăng huyện, tòa này khắp nơi là tiêu điều cảnh tượng khôn linh phủ biên cảnh trong huyện thành nhỏ. Đã không nhiều trong huyện bách tính, lúc này từng cái đều ngửa đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung cái kia một đầu bạch long. Bọn hắn khoảng cách gần nhất, tự nhiên là thấy rõ ràng nhất. Liền đầu kia bạch long trên thân những cái kia màu vàng đường vân đều có thể xem rõ ràng, cũng không biết là ai lên đầu. Những người này một cái tiếp theo một cái hướng đầu kia bạch long triều bái, chính đập đầu, một người chợt kêu lên, long, long, long, long không thấy. Còn lại bách tính vội vàng ngẩng đầu đi xem, quả nhiên không trung đã không có đầu kia bạch long thân ảnh. Liền giống như là đầu kia bạch long chẳng biết lúc nào rời đi đồng dạng. Thế là những này trong huyện bách tính liền đứng lên, một thân ảnh liền thừa cơ lẫn vào những này đứng lên trong dân chúng, sau đó đi vào Sùng Lăng huyện bên trong duy nhất còn mở nhà trọ. Nhà trọ bên trong, trưởng quỹ vừa rồi cũng hướng đầu kia bạch long quỳ lại đi, nhìn thấy cái này đi vào nhà trọ thân ảnh, liền lên mau nghênh đón. Sau đó cung cung kính kính nhỏ giọng nói ra, vương phi còn muốn tiểu nhân chuẩn bị thứ gì? Đạo này thân ảnh chính là Bạch Tố Tố. Sùng Lăng huyện như vậy chán nản, trong huyện thành nhỏ còn có nhà trò là nhất thế gia lưu tại nơi này nhãn tuyến. Theo Xích Luyện tướng quân cùng Thủy Long Vương bị yêu quỷ trú sát. Một thế này nhà đầu nhập Bạch Tố Tố. Cái nhìn này tuyến tự nhiên cũng là rơi vào Bạch Tố Tố trong tay. Không cần, đúng, trưởng quỹ không tiếp tục lắm miệng. Cũng không có hỏi Bạch Tố Tố vừa rồi rời đi có phải hay không chiều bái đầu kia Bạch Long đi. Bạch Tố Tố đi khách sạn này tốt nhất gian phòng. Trong phòng mấy tên nữ tử chính là Đào Yêu chờ Bạch Tố Tố tâm phúc. Nhìn thấy Bạch Tố Tố, các nàng nhanh tránh ra, lộ ra nằm tại trên giường bệnh một thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên, mặt như ôn ngọc, tuấn lãng lại nho nhã. Tên này nam tử trung niên, lúc này bị thương rất nặng, toàn thân trên dưới nhiều chỗ băng bó. Ngươi gương mặt này, ta thế nhưng là có một hồi chưa thấy qua. Bạch Tố Tố nhìn thấy trung niên nam tử này, cố ý lạnh mặt nói, chỗ nào là một hồi, rõ ràng là 10 năm. Trung niên nam tử này một mặt giờ khóc giờ cười về. Sau đó cũng bởi vì liên lụy đến trên thân thương thế, nhè răng trợn mắt, ngươi cũng biết a, nhìn xem trung niên nam tử này bộ dáng này. Bạch Tố Tố không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tiểu sư đệ nói ngươi đem trụ trì vị trí truyền cho hắn về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền chạy không thấy. Ta là không nghĩ tới ngươi đi tới chỗ này. Bất quá ngươi có biết hay không, ta nếu là lại đến muộn, ngươi coi như chết rồi. Là bần tăng khục nói thuận mồm, là ta để ý, ta cũng không nghĩ tới Khôn Linh phủ bên trong còn có như thế tà vật. Đúng, lúc ấy còn rơi ra một vật. Ai, vật kia đi đâu? Trung niên nam tử này nói xong sững sờ. Sau đó hắn nhìn xem Bạch Tố Tố, hai mắt trừng lớn, chờ một chút, ngươi bây giờ là quy nhất cảnh. Bạch Tố Tố thanh âm bình tĩnh nói, ngươi nói vật kia, ta ăn, ngươi có biết hay không bước vào quy nhất cảnh, ngươi gặp phải cái gì? Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn không ngại, hắn liều chết phải đến đồ vật bị Bạch Tố Tố ăn. Dù sao hắn thiếu Bạch Tố Tố quá nhiều, mà còn hắn cũng không biết vật kia có ích lợi gì. Hắn lúc này càng để ý, vẫn là Bạch Tố Tố bước vào quy nhất cảnh. Sư phụ hắn lúc đó cũng là bởi vì bước vào quy nhất cảnh, sau đó bị chết không minh bạch. Thậm chí chết rồi cũng bởi vì một độc, thành khủng bố đầu nguồn. Thẳng đến trước đây không lâu, tựa hồ là buông xuống cái gì, sau đó rời đi chùa Liên Hoa, trước mắt không biết đi địa phương nào. Trung niên nam tử này tự nhiên là đổi tên Liên Hoa cư sĩ Liên Hoa Tăng. Hắn rời đi chùa Liên Hoa về sau, liền thi triển vọng sơn nhân quy khứ độn pháp, lần theo lúc trước lưu lại linh lực ấn ký, đuổi tới Sùng Lăng huyện, vốn định ở đây nghỉ chân một chút. Dù sao môn này độn pháp xa xa không so được Đàm Mạch Thần Túc Thông. Sau đó, hắn liền phát hiện có người lấy người sống làm tế phẩm, dẫn ra một đầu tà vật. Hắn trong cơn giận dữ, đánh chết mấy cái kia tự xưng là Đại Sở Vương người. Sau đó ý đồ phong ấn cái kia tà vật. Cuối cùng, tà vật là phong ấn, nhưng hắn cũng thiếu chút chết ở đây. Hắn cũng là không nghĩ, đến liền vô ninh cảnh đều không làm gì được hắn, lại kém chút bị cái này một đầu bị người dẫn ra thế vô danh tà vật cho giết. May mắn Bạch Tố Tố đi tới Sùng Lăng huyện, kịp thời cứu xuống hắn. Ta rất rõ ràng, thế nhưng ta nhất định phải bước vào. Bạch Tố Tố ánh mắt bình tĩnh, theo nàng bắt đầu chuyên tu Thiên Long chú một khắc này, nàng liền rõ ràng ý thức được điểm này. Thiên Long chú chỉ có hóa rồng về sau mới có thể triển lộ ra nó với tư cách đạo môn chí cao pháp quyết một trong chân chính uy năng. Nghe được Bạch Tố Tố như thế nói, Liên Hoa Tăng trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, hỏi, cái kia Tố Tố ngươi đến Sùng Lăng huyện làm cái gì? Còn chạy suốt đêm tới. chẳng lẽ là bởi vì ngươi biết Đại Sở Vương người muốn thả ra đầu kia tà vật, hoặc là biết rõ phong ấn cái kia tà vật sẽ xuất hiện vật kia? Hắn nói vật kia là hắn phong ấn cái kia tà vật, đột nhiên xuất hiện một đoàn giống như là đan dược kỳ quái đồ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.